bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 21, gặp chuyện không may. Góc chuyện audio.com. Có lẽ là bởi vì Tô Nghiêu không tốn chút sức nào gọi người này đứng hàng thứ ra. Có lẽ là bởi vì Diệp Lâm sớm đã thông báo qua. Tóm lại, không lâu lắm, liền từ trên xà nhà lật xuống một người, quỳ rạp xuống trước mặt Tô Nghiêu. Tô Nghiêu sờ cái cằm ngược lại có chút giật mình, nàng cho là ảnh vệ đều là nam nhân, gọi hắn ra ngoài cũng là muốn cảnh cáo hắn. Có đôi khi không nên nhìn cũng không cần nhìn, như tắm rửa thay quần áo các loại, nàng cũng không thể làm được như Diệp Lâm vậy không coi ai ra gì. Không ngờ cửu này lại là một nữ nhân, Tô Nghiêu từ dựa vào trên giường đứng lên tỉ mỉ quan sát người nọ một phen. Người sau mặc đồ bó sát người màu đen buộc vòng quanh vóc người mỹ lệ. Tóc dài uốn thành kiểu búi tóc nam tử, là để dễ dàng cho ẩn núp. Chỉ là người này thủy chung cúi đầu, Tô Nghiêu không thấy rõ tướng mạo của nàng. Tô Nghiêu nheo lại mắt, nói, ngẩng đầu lên, ảnh vệ cửu nghe lời ngẩng đầu lên, nhìn cô nương trước mắt này như có điều suy nghĩ híp mắt. Ảnh vệ đứng hàng thứ 9 là danh hiệu của người này. Trừ giữa lẫn nhau, cũng chỉ có thái tử một người biết, lúc này Tô Nghiêu không chút để ý kêu thứ tự của nàng. Khiến trong lòng ảnh vệ cửu sinh ra một tia kinh ngạc. Trước sớm thái tử phái nàng tới tướng phủ nhưng cái gì đều không làm. Mỗi ngày chỉ bẩm báo chuyện hàng ngày của Tô Đại Tiểu Thư liền khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Liên tiếp nhiều ngày sau như vậy, nàng cũng không thấy Tô Đại Tiểu Thư có gì khác thường. Ngược lại thái tử, trơ mắt luân hãm, Tô Nghiêu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong óc tới tới lui lui chỉ phiêu đãng bốn chữ lớn. Phí của trời, vóc người người này như thế, diễm lệ như thế, không biết Diệp Lâm hà năng ngoan hạ tâm lai lấy nàng huấn làm ảnh vệ không thấy ánh nắng mặt trời. Người có tên không? Tô Nghiêu thò người ra hỏi. Đại mỹ nhân như vậy, chẳng lẽ ngay cả một cái tên cũng không có? Ảnh vệ cửu lắc đầu một cái. Nàng là ảnh vệ, không có tên, vậy. Không nhớ rõ tên ban đầu của mình là gì. Cô nương trước mặt sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Chợt nghiêng người tới đây. Trong đôi mắt đều là tràn đầy ánh sao. Nàng nói. Vậy sau này ta gọi ngươi là A Cửu có được hay không? A Cửu có chút mụ mị. Do dự gật đầu một cái. Nàng tới tướng phủ mấy ngày nay. Nhìn đã quen nàng đối đãi thân cận tiểu nha hoàn tùy tiện chẳng phân biệt được chủ tớ. Nhưng chỉ là mắt lạnh nhìn, chỉ cho là hoàn thành một nhiệm vụ thái tử giao cho. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ ở Bình Hòa xuất hiện trước mặt nàng trong tình cảnh như thế. Nàng không thể hiểu tại sao thái tử điện hạ phải coi trọng nữ nhân kỳ quái như vậy. Nhưng khi người này dùng mắt sáng trong suốt nhìn nàng, dùng mang giọng điệu khẩn cầu một ít hỏi nàng, vậy sau này ta gọi ngươi là A Cửu có được hay không? Thời điểm đó, nàng thế nhưng quỷ thần xui khiến đồng ý, thì ra năng lực lớn nhất của người này. Khiến người khác không có cách nào cự tuyệt, còn chưa kịp phản ứng, Tô Nghiêu đã cắm đầu cắm cổ tiến hành vấn đề kế tiếp rồi. Mỗi ngày ngươi đều chạy từ Đông Cung tới tướng phủ như vậy sao? A Cửu lắc đầu một cái, mỗi ngày có một người đến truyền đạt tin tức, chỉ là về sau liền không cần. Trong lòng A Cửu lặng lẽ nghĩ nói, thái tử nếu nói thứ tự cho Tô Nghiêu, cũng liền ý nghĩa, lấy nàng cho Tô Nghiêu. Lùi về phía sau chủ nàng chính là Tô Nghiêu rồi, chắc hẳn Diệp Lâm sẽ không bao giờ phái người tới truyền đạt mệnh lệnh nữa. A Cửu ít nói, quỳ gối tại chỗ chỉ cảm thấy bị trong mắt Tô Nghiêu cảm xúc ôn hòa tiếc hận đả thương. Nàng là ảnh vệ, ngày trước dạ, về sau cũng thế. Chưa bao giờ từng bị người dịu dàng nhìn chăm chú như thế. Cái này khiến nàng hơi mất tự nhiên. Nghĩ tới đây, A Cửu lui về phía sau một bước. Hành lễ nói, nếu tiểu thư vô sự, A Cửu liền lui xuống. Nghĩ đến gấm diên cũng sắp trở về rồi. Tô Nghiêu liền không ngăn trở, cười híp mắt khoát khoát tay với A Cửu. Liền trở về giường nằm xuống. Nàng cũng không có chú ý tới A Cửu đối nàng gọi. Đã là giống gấm diên tiểu thư rồi. Lúc gấm diên tiến vào, cũng không biết tiểu thư nhà mình nghĩ đến chuyện vui gì. chỉ cảm thấy nàng cười có chút khiếp người. Chỉ là, nhỏ như vậy thì mới bình thường sao? Gấm Diên nghĩ, 29 tháng 5, săn bắn mùa xuân mỗi năm một lần liền chính thức bắt đầu rồi. Hoàng đế bệ hạ triền miên giường bệnh hiển nhiên là không cách nào tham gia săn bắn mùa xuân. Chính giữa khán đài, thật cao chỉ ngồi một người, áo đơn bên trong làm bằng sa, chu la bên ngoài, áo xanh cách mang, hoàn bội đinh đương, búi tóc vén lên thật cao cài châm chu sai mọi thứ đầy đủ hết. Phía sau là 18 cung nữ mặc áo màu xanh lục. Không có chỗ nào mà không phải là tay cầm quạt tròn. Vẻ mặt nhún nhường, đây là hoàng hậu được hoàng đế ân sủng 17 năm như một. Châu Ngọc Khỉ La, cầm kim cây rừng trùng điệp xanh mướt, như chúng tinh phủng nguyệt náo nhiệt. Cô độc, một người ngồi ở trên khán đài cao nhất. Một ngày kia, vườn thượng uyển quá mức náo nhiệt, con em quý tộc Trường Ninh rối rít thịnh trang ra ngoài. Trên khán đài cũng ngồi đầy người. Diệp Lâm ngồi ở thật cao trên khán đài, nhìn lại nơi bắt đầu. Tranh tài sẽ bắt đầu, các công tử tiểu thư tham gia đã vào vị trí, mà ánh mắt của hắn lại cô đơn nhìn chằm chằm một bóng người mặc áo trăng cưỡi bạch mã. Lập tức người nọ lấy gấm vóc màu trắng buộc lên trán. Không còn đồ trang sức gì khác, gọn gàng, tơ lụa một bộ trắng như tuyết lụa mỏng dưới ánh mặt trời có vẻ hết sức chói mắt. Giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, người nọ chợt ngẩng đầu. Liếc nhìn đài lộ ra một nụ cười rực rỡ như chiêu dương. Đáy lòng Diệp Lâm dâng lên một cỗ ấm áp. Đây là Tô Nghiêu, A Nghiêu của hắn. Tô Nghiêu trải qua gần một tháng luyện tập, đã có thể thuần thục nắm giữ các hạng kỹ xảo cưỡi ngựa. Vì vậy cũng không khẩn trương, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, đem hết toàn lực chạy về phía trong rừng thôi. Trong lòng Tô Nghiêu có chút hưng phấn. Nàng có thể làm mộng đô không ngờ mình có một ngày còn có thể tranh cao thấp một hồi với những người cưỡi ngựa giỏi này một hồi. Trên khán đài này Lâm Phong mà đứng, Nâm Tử có ánh mắt trong trẻo đang nhìn nàng. Tô Nghiêu không nhịn được nâng lên một nụ cười. Nhiều ngày cầu giáo và chỉ đạo như vậy, rốt cuộc, hắn có thể kiểm tra xem, tên đồ đệ này, rốt cuộc có hợp cách không? Đang suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Tô Nghiêu tuyệt không muốn nghe thấy giọng nói này. Hôm nay người rất đẹp. Tô Nghiêu nghiêng đầu, quả nhiên là Phong Diệp, đang giục ngựa đứng ở bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn tiền phương, vẻ mặt có chút tối tăm. Vào giờ phút này Phong Diệp mặc áo đen mực phát, hợp với Tô Nghiêu một thân trắng noãn lại càng tăng thêm sức mạnh. Màu đen là màu của chết chóc, hắn lại dám trước săn bắn mùa xuân trắng trợn mặc màu đen. Tô Nghiêu nở nụ cười, từ lần cung yến trước cách không xa đúng, nàng còn chưa từng gặp qua Phong Diệp, nghe Diệp Lâm nói trước đó vài ngày hắn không có ở Trường Ninh. Cũng không biết đang làm gì, chỉ là bất luận bận rộn cái gì, cũng sẽ không là chuyện tình tốt gì. Đa tạ thế tử khích lệ, Tô Nghiêu cho là, bất luận từ mục đích gì, Phong Diệp mới vừa khen ngợi nàng, lễ phép nàng đều nên nói một tiếng cảm ơn. Chỉ là người này vừa nghe đến lời của nàng, liền lập tức đổi sắc mặt, một câu cật vấn giống như là từ trong kẽ răng nặn ra. Bác ngoan ngoan không cam không nguyện, đáng chết thế tử, A Giao, người không chịu kêu ta một tiếng A Diệp sao? Hóa ra là A Diệp sao? Nàng còn tưởng rằng ngày trước Tô Giao theo Tô Anh kêu hắn Phong ca ca đấy. Chỉ là Tô Giao từng kêu hắn cái gì có quan hệ gì nữa? Nàng không phải Tô Giao, thấy Tô Nghiêu mặt lạnh không nói lời nào, Phong Diệp không ngừng nghỉ hỏi tới, trong giọng nói đã mơ hồ lộ ra đè nén đau đớn. A Giao, chẳng lẽ ngươi thật có thể quên sạch sẽ tất cả chuyện cũ ngày trước hay sao? Tô Nghiêu rũ mắt, người này, làm gì luôn luôn buộc nàng làm người ác tới kích thích hắn? Tô Nghiêu cười cười, giọng nói đè rất thấp. Thấp đến mức chỉ có hai người bọn họ có thể nghe rõ. Không nhớ rõ, A Giao sinh trường bệnh nặng, liền quên, thế tử, cũng quên thôi, chân trời chỗ nào không cỏ thơm, tội gì treo ngược ở một cây nàng như cái cổ siêu vẹo trên cây vậy. Phong Diệp không dám tin tưởng nghiêng đầu nhìn nàng, cô nương mặt bên tốt đẹp như tích, chỉ là giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần anh khí và không quan tâm. Lúc này ánh mắt nhìn ngang phía trước, giống như mới vừa đao kia đâm vào trong lòng hắn cũng không phải là đi ra từ miệng nàng. Không đợi Phong Diệp mở miệng, Tô Nghiêu đã càng thêm lạnh nhạt nhắc nhở, tam nhân thành hổ lời đồn nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật. Thế tử hay là xa lạ với A Giao chút thì tốt hơn. Một tiếng thở dài ở bên tai vang lên, giống như rốt cuộc để cái gì xuống, vừa giống như quyết tâm cái gì. Phong Diệp nhắm hai mắt lại, dục ngựa rời đi, Tô Nghiêu híp mắt nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng ám tính toán, một lát hay là muốn mau mau hất Phong Diệp ra thì tốt hơn. Luôn có loại dự cảm chẳng lành, ra lệnh một tiếng, vạn mã bôn đằng, Tô Nghiêu theo sát chạy ở sau Phong Diệp, nàng có chút buồn bực. Phong Diệp này thật là mau, Huyền Táp coi như là ngựa thượng đẳng cực phẩm vạn dặm. Vẫn không đuổi kịp Phong Diệp, dứt khoát không đuổi theo nữa, thoát không nổi hắn, này ở phía sau hắn được chưa? Đang tràn đầy oán niệm nhìn bóng lưng Phong Diệp phái trước. Bên cạnh chợt thoáng qua một người, trong nháy mắt vượt qua nàng gật đầu, Tô Nghiêu định thần nhìn lại, chính là đại công tử phủ trưởng công chúa Hoài Dương, Từ Thận Ngôn. Không ngờ Từ Thận Ngôn mang phong độ của người trí thức nặng như vậy người. Cưỡi ngựa cũng là nhất đẳng, nhưng mà nghĩ đến người ta là đệ tử Liễm Diễm Sơn. Coi như là nửa người trong giang hồ, cũng không có cái gì kỳ quái. Tô Nghiêu cảm khái, nắm chặt dây cương, bầy ngựa đã cách khán đài cực xa, mắt thấy sẽ phải thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Phong Diệp vượt lên đầu đã vào rừng cây. Cây rậm rạp chặn lại tầm mắt trên khán đài, ai có thể nghĩ, nhưng vào lúc này lại xảy ra biến cố, Tô Nghiêu cưỡi bạch mã Huyền Táp chân trước đột nhiên chợt co quắp một cái. Giống như là bị vấp té, đột nhiên ngã về phía trước, Tô Nghiêu sợ hết hồn, dùng sức nắm chặt dây cương, Diệp Lâm cũng không dạy nàng ngựa này trừ phong phải làm sao. Nàng chính là tay mơ, nào biết thuần phục Huyền Táp thế nào. Không phải nó rất ngoan sao sao hôm nay đây là, Tô Nghiêu thít chặt, ngược lại phản tác dụng, chỉ nghe tạp một tiếng thanh thúy vang lên, nghiêng về phía trước sức nặng thoải mái khiến ngựa gãy đứt chân. Lập tức Tô Nghiêu thét một tiếng kinh hãi, không bị khống chế bị vứt ra ngoài, nàng tân tân khổ khổ học cưỡi ngựa học nhiều ngày như vậy. Cũng chưa từng muốn có danh tiếng gì nghĩ đến đó cũng là không thể nào. Nhưng cũng chưa từng nghĩ qua, đùi ngựa thế nhưng bị gãy, ngã xuống ngựa như vậy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng, huống chi sau lưng chính là mấy công tử tiểu thư chạy như bay tới. Làm sao có thể bảo đảm tất cả mọi người kịp thời kéo dây cương? Nếu là thật bị ném xuống, coi như nhặt về một cái mạng, cũng nhất định sẽ bị bầy ngựa đến sau đạp bị trọng thương. Tô Nghiêu cảm giác mình mới vừa xuyên qua không bao lâu. Có thể sẽ phải chết ở nơi này, bị mã quần giết chết. Bây giờ nàng rất hối tiếc, nếu là chạy nhanh hơn nữa chút, có lẽ là có thể cách một khoảng với bầy ngựa đằng sau. Cũng có thể vì mình cầu được một con đường sống, cách chương.